Nàng thật liêu nhân. Chương 67, 67, coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, áo sơ mi được kéo ra từng chút một từ eo. Lòng bàn tay nóng bỏng của Úc Diêu vuốt ve qua lại giữa cổ Tô Mặc Ngôn, khiến Tô Mặc Ngôn ngứa ngáy khó nhịn. Phàm là nàng có một chút động tác nhỏ, Tô Mặc Ngôn cũng khó có thể chống đỡ. Tô Mặc Ngôn đưa tay từ dưới vạt áo nàng đi vào, dán vào làn da mịn màng của nàng, dịu dàng vuốt ve bên hông nàng, búi tai cọ sát, ánh mắt mê ly ái muội quét đối phương ở cự ly gần. Mút môi lưỡi đối phương lưu luyến quên về, đang hôn đến nóng bỏng. Tô Mặc Ngôn buông lỏng đôi môi Úc Diêu, sợi tơ bạc bị đứt, hô hấp hơi dồn dập, hai gò má các nàng đều có chút ửng đỏ. Tô Mặc Ngôn đứng dậy, thu hồi bàn tay vuốt ve bên hông Úc Diêu. Sau khi chia ra, sự khát vọng và không hài lòng từ đáy lòng Úc Diêu dâng lên. Nàng nhắm mắt lại, ẩn nhẫn cảm giác này, chậm rãi bình tĩnh lại hô hấp của mình. Mỗi đêm họ ngủ trên một chiếc giường, đã không chỉ một lần, Tô Mặc Ngôn gợi lên sự thôi thúc của nàng như thế này. Nhưng không có đến cuối. Điều này cũng không trách Tô Mặc Ngôn. Ai bảo Úc Tổng rõ ràng trong lòng nổi lên gợn sóng, trên mặt lại luôn biểu hiện vẻ mặt bình tĩnh. Tô Mặc Ngôn đi tới trước sofa, cởi áo ra trước mặt Úc Diêu, xõa tóc ra, hơi lộn xộn. Cô chỉ mặc một chiếc bra màu đen, với đường cong tròn và đầy đặn trên ngực, cũng gợi cảm không kém. Và các đường áo giáp trên bụng cô, lại tới, biệt danh của tiểu yêu tinh một chút cũng không gọi nhầm. Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn, hô hấp vừa chậm lại, lại tăng nhanh. Tô Mặc Ngôn cười bò lên sofa, mở hai chân ra, trực tiếp quỳ gối trên người Úc Diêu, hỏi nàng hai lần có mệt mỏi hay không. Tô Mặc Ngôn chính là ở đây chờ. Đêm nay, sao có dễ dàng buông tha nàng như vậy? Úc Diêu nghiêng đầu, Tô Mặc Ngôn hôn lên cổ nàng, cằm, lại ngậm vành tai nàng, tỉ mỉ mút, cuối cùng lặng lẽ nói cho nàng biết, tối nay muốn đối mặt với Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn không biết hàm xúc, chỉ biết nhiệt tình, bởi vì thích mới có thể như thế. Một câu muốn kia triệt để khuấy động dục vọng của Úc Diêu. Úc Diêu nhẹ nhàng gạt tóc sang bên tai Tô Mặc Ngôn, càng gần càng gần, cuối cùng dán cùng một chỗ, nhắm mắt hôn lên cánh môi nhỏ nhắn của cô, tinh tế thưởng thức, thơm mềm ngọt ngào tràn trận. Tô Mặc Ngôn cởi áo sơ mi Úc Diêu từng cái một, quần áo lớn nhỏ trượt từ ghế sofa đến thảm, chất đống trên mặt đất. Ngày mai cuối tuần, hôm nay có thể trễ một chút. Tô Mặc Ngôn đè lên người Úc Diêu, dùng thân thể của mình cọ nhẹ vào nàng. Cơ thể của một người phụ nữ giống như nước, quấn chặt với nhau, càng khó phân biệt. Úc Diêu xoa xoa hai má cô, ngẩng đầu, hôn lên trán cô một cái. Động tác như vậy, giống như đang tuyên thệ chủ quyền. Tô Mặc Ngôn thích nhất là sau khi nàng hôn lên trán mình, lại thâm tình nhìn ánh mắt mình, bởi vì trong mắt nàng chỉ có mình. Trên ghế sofa, hai người ôm nhau, hôn sâu, vuốt ve, dần dần vào một tình huống tốt hơn. Từ đêm đó qua đi, giữa các nàng còn chưa chạm lần nào, hiện tại đều muốn đối phương, đều muốn cho đối phương. Úc Diêu mỗi ngày đều bận rộn đi sớm về khuya, Tô Mặc Ngôn muốn chạm vào nàng lại không dám giày vò. Thật vất vả đợi đến cuối tuần, rốt cục không cần nghẹn nữa. Từ ghế sofa đến giường, đến và đi, trong đệm chăn mềm mại, Úc Diêu ôm lưng Tô Mặc Ngôn, khẽ cắn đầu vai cô, hơi thở nặng nề tràn ra tiếng rên rỉ uyển chuyển. Có đôi khi, nàng cũng cảm thấy mình xa lạ như vậy. Cho tới bây giờ nàng đối với loại chuyện này không có hứng thú. Hiện tại, lại có chút tham luyến cảm giác như vậy. Mặc Ngôn, chậm một chút, sâu cạn chậm rãi, tiết tấu luân phiên. Tô Mặc Ngôn lớn mật hơn Úc Diêu. Úc Diêu cắn môi ẩn nhẫn phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, luôn có thể gợi lên nhiệt tình tiêu hao vô tận của cô. Hận không thể đem thân thể hai người hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ. Tô Mặc Ngôn ở trên giường càng không xấu hổ. Cô thích dùng hai chân quấn lấy Úc Diêu, nói, còn muốn, đến cuối cùng, lại bị Úc Diêu giày vò đến hừ hừ rắc rắc giống như một con mèo nhỏ. Đầy miệng cầu xin tha thứ, Tô Mặc Ngôn càng hiểu rõ, Úc Tổng đầy bụng xấu, không thể dễ dàng chọc vào. Vào cuối tháng 3, thời tiết không quá ấm áp, toát mồ hôi trên trán, Tô Mặc Ngôn vùi đầu mệt mỏi trước ngực Úc Diêu, cười thở dốc, còn không quên chiếm tiện nghi một chút. Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu cũng mệt mỏi. Nàng đưa tay đẩy cái đầu Tô Mặc Ngôn không quy củ. Tô Mặc Ngôn giả ngốc, chính là nằm sấp trước ngực nàng không nhúc nhích. Dù sao Úc Diêu hàng ngày cũng không có cách nào nói cô. Đích xác, Tô Mặc Ngôn hiện tại càng ngày càng càn rỡ. Bây giờ đã là đêm khuya. Úc Diêu nhéo nhéo lỗ tai Tô Mặc Ngôn. Rất ôn nhu, không dùng sức. Đi tắm đi. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, ôm chặt thân thể Úc Diêu, nhắm mắt lại lười biếng nói. Nghỉ ngơi một lát, Úc Diêu nằm nghiêng, mặt đối mặt với Tô Mặc Ngôn. Mặt mày thanh tú, bộ dáng nhắm mắt tham ngủ, thật giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Ngón tay thon dài của Úc Diêu khẽ vuốt ve trên mặt cô. Nhìn đến mê muội, Tô Mặc Ngôn không ngủ. Cô mở mắt, nắm lấy tay Úc Diêu hôn. Bốn mắt nhìn nhau, hơi gần một chút, lại là một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn. Tô Mặc Ngôn vuốt bả vai Úc Diêu, cười dùng giọng điệu lười biếng nói. Sáng mai cùng em nằm trên giường, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều đi xem hoa anh đào, sau đó buổi tối đi dạo phố xem phim. Cả ngày đều an bài thỏa đáng. Ở cùng một chỗ với Tô Mặc Ngôn, cô luôn có biện pháp thả lỏng cho mình. Phải nói, khi ở cùng Tô Mặc Ngôn, mình luôn cảm thấy thoải mái, chứ không giống như trước đây. Cuộc sống hoàn toàn bị công việc lấp đầy. Hai người ôm nhau lại ngủ một lát. Úc Diêu mở mắt, nhìn bộ dáng buồn ngủ đáng yêu của Tô Mặc Ngôn, nhịn không được hôn lên môi cô một cái. Tắm xong rồi lại ngủ, Tô Mặc Ngôn ghé đầu chống lên trán nàng, đột nhiên làm nũng nói. Chúng ta hãy tắm cùng nhau. Úc Diêu đứng đắn nói một câu. Đừng náo loạn. 5 phút sau, hơi nước trong phòng tắm mờ dần. Dưới vòi hoa sen, Tô Mặc Ngôn từ sau lưng dính chặt, thân mật dán cùng một chỗ. Nước theo thân thể các nàng ào ào chảy xuống. Úc Diêu xoay người, hai người không thể thiếu lại là một trận cọ sát. Gần như kiệt sức, bồn tắm, nước nóng đã được lấp đầy. Úc Diêu mệt mỏi dựa vào bồn tắm. Tô Mặc Ngôn không chừng mực, nàng lại nghĩ Tô Mặc Ngôn phát bệnh. Tô Mặc Ngôn xông người, thật cẩn thận bước vào bồn tắm, chậm rãi ngồi xuống, cọ vào trong ngực Úc Diêu. Úc Diêu theo bản năng từ phía sau ôm lấy Tô Mặc Ngôn. Sau khi mệt mỏi lại tắm rửa, cả hai đều thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi nào nên đi đến bờ biển? Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay nàng. Úc Diêu chưa bao giờ quên chuyện này. Nàng đặt cằm lên vai Tô Mặc Ngôn, thì thầm. Đầu tháng sau, em nghĩ. Úc Diêu nhớ tới đã từng đáp ứng dạy cô bơi lội. Dạy em học bơi. Không phải, Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, nghiêm túc nói với Úc Diêu. Em muốn xem chị mặc bikini. Úc Diêu ngâm mình trong bồn tắm thêm 20 phút. Hai người mới lau khô thân thể nằm trở lại giường. Úc Diêu nằm trên giường, theo thói quen ôm lấy Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn kẹp lấy chân Úc Diêu, cũng có chút không mở được mắt. Đêm nay, lăn qua lăn lại một lần nữa. Thực sự mệt mỏi, chị đoán xem em ăn tối với ai? Tô Mặc Ngôn ôm Úc Diêu lẩm bẩm nói. Tối hôm đó gặp được Liên Y, cô ấy còn nói là bạn học của chị. Quen nhau 17 năm, Úc Diêu mở to hai mắt. Làm sao em lại đi với cô ấy? Tổng biên tập có một cuộc phỏng vấn với cô ấy. Em quay phim. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt hít mũi, tựa đầu vào vai Úc Diêu. Tuy rằng nói đùa, nhưng trong giọng nói có một tia cảm xúc nhỏ. Cô ấy luôn hỏi chuyện của chị, không phải là coi trọng chị chứ? Úc Diêu nhìn gương mặt Tô Mặc Ngôn thật lâu. Mặc Ngôn, cách chương.